Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã gặp qua, vậy ngay sau nên giúp đỡ lẫn nhau. Vương Sóc vừa dứt lời, có mấy vị quản sự có biểu cảm trên mặt thật sự đặc sắc. Sự thật hợp tác với kẻ địch quá ngược tâm. Vương Sóc cười bổ sung, cũng có thể làm bộ như không quen biết để mê hoặc người ngoài. Ha ha ha, bọn họ không cần giả bộ cũng đã rất bất hòa rồi. Vương Sóc lại nói về các thủ đoạn thương mại như bán hàng trói buộc, cạnh tranh lành mạnh, những quản sự đã làm mấy chục năm này chưa chắc đã không có kinh nghiệm. Vương Sóc chỉ nhắc nhở bọn họ, hiện tại thuộc về một nhà, ngàn vạn lần đừng nội chiến. Ban ngày gặp qua các quản sự trong sản nghiệp, buổi tối nên gặp những thế lực ngầm kia. Trên tay đồ cảnh, có chung phó thái tử phi lưu lại lúc trước, cũng có rất nhiều nhân mã sau này mình phát triển. Vương Sóc cũng tham dự hội báo cáo của bọn họ, thể hiện sự tồn tại của bản thân. Đồ cảnh còn có an bài khác muốn dặn dò thuộc hạ. Vương Sóc đi trước một bước, trở lại phòng ngủ. Chu Tước chọn xương trong trứng gà, nói, điện hạ cũng không minh bạch hết với chủ tử. Theo tình huống các nàng nắm giữ, đều có chỗ để Vương Sóc tham dự. Cái gì gọi là minh bạch? Có một số chuyện một người biết mới an toàn, hai người biết đều gọi là tuyên dương. Vương Sóc không ngại chuyện này, nàng cũng không phải đang diễn phim thần tượng, một chút màu xám cũng không thể dễ dàng tha thứ. Vậy mà cái gì chủ tử cũng nói cho điện hạ. Chu Tước lẩm bẩm nói, sản nghiệp của ta không có chỗ giấu giếm. Vương Sóc cười đáp, kỳ thật nàng cũng không nói cho đồ cảnh ám tuyến của mình trong cung, bí mật trong quân Tây Bắc. Mặc dù hiện tại bọn họ có ý nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, nhưng rốt cuộc còn đang trong giai đoạn thăm dò. Đợi đến ngày sau thai nghén hài tử, cùng nhau sinh hoạt thời gian dài, nói những bí mật này cũng không muộn. Suy nghĩ của hai người có thể nói là không mưu mà hợp. Vương Sóc và Chu Tước nói chuyện phiếm vài câu, liền đi thư phòng của mình. Trung Sơn Vương Phủ tổng cộng có 3 thư phòng. Thư phòng bên ngoài là hai phu thê dùng chung, một viện rất lớn. Chính phòng xử lý sự vụ phu thê cần đồng thời ra mặt. Gian phía đông thuộc về đồ cảnh, còn gian phía tây của Vương Sóc. Nội viện còn có 2 thư phòng, mỗi người một phòng. Vương Sóc dùng để xử lý sự vụ nội trạch và công việc bí ẩn, đồ cảnh thì không biết. Vương Sóc cố ý lưu lại một ít khoảng trống cho phu thê ở chung, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Cuộc sống hôn nhân mới của hai phu thê cứ như vậy mở đầu trong bình thản. Mặc dù không có yêu thích nhưng lại có ấm áp. Phủ quận chúa Phúc Tuệ cách Trung Sơn Vương Phủ cũng không xa. Vương Sóc thường xuyên qua phủ thăm hỏi. Sau khi Lưu Thị sinh con thì thân thể có chút hư thoát. Quận chúa Phúc Tuệ đón nàng qua phủ, lại cơ hồ trói thái y am hiểu thiên kim phụ khoa ở trong phủ điều dưỡng nàng. Lúc Vương Sóc đến thăm, Lưu Thị rõ ràng mập thêm một vòng, khí sắc cũng tốt. Nương, tiểu chất nữ của con có tên chưa? Vương Sóc cười chọc chọt đứa bé đang ngủ say. Đến thăm 10 lần có 8 lần hài tử đang ngủ. Nhị ca con phủi tay giao cho nương và nhị tẩu con thương lượng. Theo điển Long Phượng thì lão đại Vương Hy Phượng, lão nhị tên là Vương Hy Hoàng. Quận chúa Phúc Tuệ cười nói, thời khắc diễn kịch thoát ly vương gia. Nụ cười trên mặt bà càng thêm chân thành tha thiết. Nương thật sự biết tìm vấn đề nan giải cho mình. Hai tiểu chất nữ của con dùng Phượng Hoàng, ngày sau nếu lại có thêm tiểu chất nữ nữa, người làm sao đặt tên a? Vương Sóc cười nói, chỉ cần con không quấy là được. Quận chúa Phúc Tuệ tuyệt vọng với năng lực nắm trọng điểm của Vương Sóc, đón lấy Vương Hy Hoàng từ trong tay Lưu Thị, từ ái vỗ nhẹ lưng nàng. Vương Sóc rút mũi, sao nàng lại cảm thấy mình bị thất sủng đây? Nhìn Vương Sóc làm mặt quỷ bên cạnh, Lưu Thị lôi kéo Vương Sóc nói, muội muội nói chuyện với tẩu đi, lần này xa cách, không biết phải bao năm mới có thể gặp mặt. Thân thể Lưu Thị được điều trị không sai biệt lắm, muốn đi tiên phủ hội hợp với Vương Tử Đăng. Phu thê tân hôn ly thân lâu dài không tốt cho tình cảm phu thê. Nhị tẩu, thật không nỡ luyến tiếc ngươi. Thật muốn cướp người với nhị ca. Vương Sóc ôm cánh tay Lưu Thị nói. Lưu Thị không lớn hơn Vương Sóc mấy tuổi. Nhìn Vương Sóc xinh đẹp, Lưu Thị quả thật thương nàng như Vương Hy Hoàng. Nữ hài tử biết làm nũng như vậy. Lưu Thị chỉ thấy mỗi nàng. Nghĩ đến bên ngoài nghe đồn Vương Sóc lợi hại cỡ nào. Cương liệt cỡ nào. Ở trước mặt người nhà cũng chỉ là tiểu nữ nhi ôn nhu xinh đẹp. Ta ước gì ở lại kinh thành. Tận hiếu dưới gối mẫu thân. Cũng ở gần muội nhiều hơn. Lưu Thị cười nói. Vậy nhị ca muội sẽ dẫn binh đến cướp thê mất. Vương Sóc cười đùa nói. Cũng không dám đối nghịch với tướng quân đại nhân. Quận chúa Phúc Tuệ cười nhìn hai cô tẩu đều buồn bực. Vui vẻ nói. Nhà lão đại cũng sắp tới rồi chứ. Nói Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Quận chúa Phúc Tuệ vừa dứt lời thì Vương Tử Thắng và Cố Thị liền qua phủ thỉnh an. Vương Tử Thắng và quận chúa Phúc Tuệ nói chuyện phiếm hồi lâu. Vương Sóc cười nói. Nữ nhi chúng ta có chuyện muốn nói. Đại ca đến phủ muội trước đi. Đồ Cảnh cũng ở nhà. Đến giờ cơm mới tới. Nhìn bộ dáng khuỷu tay rẽ ra ngoài. Quả nhiên sinh nữ hướng ngoại. Nương, vậy con đi qua trước. Sau một chút lại đến thăm người. Vương Tử Thắng khom người nói. Đi đi, quận chúa Phúc Tuệ cười nói. Dạ yến hôm nay là tổ chức vì Lưu Thị. Nàng đi biên quan, sợ là mấy năm không được gặp mặt người nhà. Nhị tẩu, Hoàng Nhi ở lại kinh thành đi. Nàng nhỏ như vậy làm sao chịu được hành trình sóc này. Trên đường đi tiên phủ này có thể một đường gió cát. Bình thường khuê các nữ tử đều phải mất nửa cái mạng. Huống chi một tiểu hài tử. Chờ con nhớ tới. Hoa cải vàng đều lạnh rồi. Quận chúa Phúc Tuệ cười mắng. Muội muội yên tâm. Vốn định đem tiểu gia hỏa này lưu lại kinh thành. Chỉ là vất vả mẫu thân. Không hưởng nửa điểm phúc chúng ta. Ngược lại phải chịu mệt mỏi vì chúng ta. Lưu Thị áy náy nói. Nuôi tiểu tôn nữ chính là nương đang hưởng phúc. Quận chúa Phúc Tuệ ôm Vương Hy Hoàng bằng tay. Tay phải đã bị tê dại. Cố Thị ở bên cạnh mỉm cười. Cũng không đa tâm. Lúc nàng sinh đứa nhỏ ra đã hỏi Vương Tử Thắng. Có nên gửi hài tử cho quận chúa Phúc Tuệ giáo dưỡng hay không? Đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở nhà giàu. Một là phụ nhân lớn tuổi càng có nhiều kinh nghiệm giáo dưỡng hài tử. Hai là làm chủ mẫu quá mức bận rộn. Cũng không có tinh lực chăm sóc đứa nhỏ. Chỉ là có một số ác bà ôm đứa nhỏ đi lại ngăn cách mẹ đẻ. Mới để cho có một số nhi tức nói cách đời giáo dưỡng sắc không tốt. Quận chúa Phúc Tuệ nơi này tự nhiên là không tồn tại những vấn đề này. Bà đã sớm nói, hài tử ở bên cạnh mẫu thân là tốt nhất. Mấy nữ quyến nói chuyện vui vẻ nửa ngày. Náo nhiệt dùng bữa tối. Vương Sóc để lại một đống lớn. Vật phẩm cần thiết. Cho chuyến đi Tây Bắc mà nàng đã sửa sang lại. Tâm tình khoái trá trở về Trung Sơn Vương Phủ. Tết năm nay trở về nhà mẹ đẻ. Vương Sóc ở Vương gia nửa ngày. Nửa ngày sau ở phủ quận chúa Phúc Tuệ. Không sai. Ngay cả mặt mũi quận chúa Phúc Tuệ cũng lười làm. Ngoại trừ lộ diện tế tổ và các loại yến hội trọng đại ở Vương gia. Thời gian còn lại đều sinh hoạt ở phủ quận chúa. Cái này cũng tiện nghi cho Dương Thị. Vương Thủ Trung không biết là đang giận dỗi cái gì. Tăng gấp bội sủng ái nữ nhân gián tiếp làm cho thê tử của hắn tan rã. Hiện tại việc bếp núc của Vương gia đều ở trong tay Cố Thị. Cố Thị cũng sẽ không đặc biệt ưu đãi thiếp thất của công công. Cái gọi là thích ý của Dương Thị. Cũng chính là không ai quản. Có thể lấy chút đồ từ trong tay Vương Thủ Trung mà thôi. Hết lần này tới lần khác Vương Thủ Trung còn không thể làm. Cho dù quận chúa Phúc Tuệ mở phủ quận chúa sinh hoạt. Đó cũng là thê tử của hắn. Chỉ cần Vương Thủ Trung thoáng làm sai. Ngự sử không phải kẻ ăn cơm khô. Mùa xuân năm mới xảy ra ba chuyện đại sự. Một là Lưu Thị đi biên cương. Chuyện này sớm đã có an bài. Còn đang trong dự liệu. Hai là Vương Lão Thái Gia chia nhà. Đây là tin tức lớn. Vương Lão Thái Gia luôn tuân theo tinh thần. Không điếc. Không câm, không làm lão gia tử, luôn luôn giả bộ hồ đồ với chuyện trong phủ, nhất là đối đãi với việc nhà. Chỉ là lúc này lão gia tử không thể không động đậy. Đầu tiên nói chuyện với một mình lão thê, nói, Ngày sau con cháu mới là bảo đảm của bà. Thân thể ta ngày càng kém. Ngày sau lưu lại bà một mình trên thế gian. Chẳng lẽ bà chỉ dựa vào mấy bậc thang sống qua ngày? Tính tình của bà, người biết thì bảo miệng lưỡi tâm đậu hũ. Không biết còn tưởng rằng bà khắc nghiệt. Ta trải đường trước cho bà. Ngày sau bà chỉ cần hưởng phúc. Rồi lão gia tử nói với Vương Thủ Trung. Lúc trước ngươi làm sai. Ta không có tàn nhẫn phạt ngươi. Luôn nghĩ đến phu thê nhất thể. Phụ tử huyết mạch, chém không đứt. Biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên. Ai, nào biết ngươi đúng là tư thế rách nát. Ta già rồi, cũng không quản được các ngươi. Thấy ngươi bị bệ hạ vứt bỏ. Lại cùng quận chúa, nữ nhi ly tâm. Dù sao ta cũng phải an bài tốt chuyện phía sau. Miễn cho ngày sau ngươi già đi chịu tội. Mấy tôn tử còn nể mặt mũi già của ta. Cũng may thắng ca nhi là người tốt. Ngày sau ngươi theo hắn sống qua ngày. Lại có đại nghĩa phụ tử tự nhiên bảo đảm. Sẽ không còn sống kém nữa. Vương lão thái gia nói như vậy. Vương Thủ Trung cũng khóc giống tỏ vẻ mình đã làm cho lão phụ thân lo lắng. Nhưng Vương Thủ Trung trong lòng nghĩ như thế nào? Ai biết được, để cho một nam nhân cường thế đang tráng niên. Phải dựa vào con cái của hắn sống qua ngày. Vương Thủ Trung có nguyện ý không? Vương lão thái gia nghe theo thiên mệnh. Tiếp tục tìm Vương Thủ Hiếu và Vương Thủ Lễ nói chuyện. Trưởng ấu có trật tự. Sớm muộn gì Vương gia cũng phải giao cho Đại Phong. Mấy năm nay các ngươi đều rõ ràng. Cũng tự mình liều mạng. Cũng coi như có một chỗ ở trên triều đình. Con cháu xuất chúng nhất Vương gia chúng ta. Chính là mấy hài tử Đại Phong. Chuyện của đại ca các ngươi khẳng định cũng nghe nói. Ta chuẩn bị truyền tước vị trực tiếp cho thắng ca nhi. Trên người hắn vốn có tước vị từ bên quận chúa. Chưa chắc để ý tới thứ ta cho. Nhưng đây là thái độ. Đại Phong thân cận với hoàng thất. Ngày sau cũng là trợ lực với Vương gia. Nhưng ngày sau các ngươi cũng không thể ỷ vào thúc thúc. Liền xem thường gia chủ cháu trai nhỏ tuổi. Động chi dĩ tình. Hiểu chi dĩ lý. Dụ chi dĩ lợi. Bức bách lấy thế. Trước khi phân gia Vương lão thái gia còn đánh một trận. Đối với mỗi con cháu đều một phen moi hết ruột gan. Đem mình làm keo. Cố gắng liên kết Vương gia phân liệt. Vương lão thái gia tiến hành một hồi thuyết trình với Vương Tử Thắng trước mặt mọi người. Trọng điểm nói rõ trách nhiệm của gia chủ và trọng yếu của gia tộc. Vương Sóc cũng bị gọi trở về nói chuyện nghiêm túc hồi lâu. Lão gia tử không nói đến lỗi của Vương Thủ Trung. Chỉ nói bọn họ đều là người một nhà. Chặt đứt xương cốt thì vẫn còn gân nối liền. Vương Sóc gật đầu đồng ý, nàng chăm chú nghe xong. Về phần có làm hay không? Ồ, không phụ một phen khổ tâm của Vương lão thái gia. Vương gia thuận lợi phân gia. Nhị phòng và tam phòng đã sớm tìm được chỗ ở, chọn ngày chuyển nhà. Vị trí gia chủ Vương gia bỏ qua Vương Thủ Trung, trực tiếp truyền cho Vương Tử Thắng. Bệ hạ hạ chỉ, bá tước Vương gia giáng xuống tử tước. Vương Tử Thắng lĩnh xong lộc. Nếu không có gì bất ngờ, ngày sau Vương Tử Thắng có hai đứa con trai có thể lĩnh huân tước nhất đẳng tướng quân. Chuyện đại sự thứ ba, tự nhiên chính là đại thọ 70 của bệ hạ. Nhân sinh 70 xưa nay thưa thớt, người bình thường sống đến 70 tuổi đều hiếm thấy. Huống chi là hoàng đế, lễ bộ sớm đã chuẩn bị tấu chương chúc mừng trình lên. Cả nước đều phải cử hành lễ mừng trọng đại để chúc mừng bệ hạ thánh thọ. Cách chương.